Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 396. Chương 396. Siêu cấp đại ác nhân. Này đáng chết tình yêu a. Nhìn quanh biển rộng mênh mông, giờ phút này Vương Đại Mãng nội tâm vô cùng phiền muộn. Nghĩ đến chỗ thương tâm, hắn lần nữa há mồm, nghĩ muốn thôi một ngụm nước bọt. Lúc này một bóng người bỗng nhiên từ nước đáy hiện lên, xuất hiện ở rồi bên cạnh hắn. Tiểu hỏa tử, có hết hay không rồi? Có thể hay không có chút tố chất a? Sao, ngươi đây là nghĩ pha loãng nước biển bên trong muối phân? Nói chuyện là một cái còng xuống lấy thân thể, cõng cái xác rùa đen tiểu lão đầu. Giờ phút này hắn chính một mặt bất đắc dĩ nhìn qua Vương Đại Mãng, một bộ lão tử chịu đủ rồi ngươi bộ dáng. Ngươi là ai? Bỗng nhiên xuất hiện tiểu lão đầu dọa rồi Vương Đại Mãng nhảy một cái, lập tức mở miệng nói: Lão phu Hải Đại Phú. Hạnh ngộ. Tiểu lão đầu bỗng nhiên đối lấy Vương Đại Mãng ôm quyền nói: Ta mẹ nó còn vi tiểu bảo đâu. Nhìn lấy 10 phần thần bí tiểu lão đầu, Vương Đại Mãng theo bản năng mở ra rồi phân tích mặt tấm. Hải Đại Phu, Quỷ Hoàng hậu kỳ. Nhân vật tin tức: Thượng cổ Minh Hải quốc, cuối cùng một đời quốc chủ. Ở Minh Hải quốc giải tán sau tự nguyện từ bỏ quyền lợi, du tẩu ở Hoàng Tuyền biển các vùng biển lớn bên trong, tìm kiếm lấy có thể phục sinh Minh Hải nữ đế chí bảo. Nhân vật trạng thái: Âm đức vòng vàng hộ thể, cấp 8. Nhìn thấy Hải Đại Phu mặt tấm tường tình, Vương Đại Mãng giật nảy mình. Hắn không có nghĩ đến cái này thoạt nhìn 10 phần bình thường tiểu lão đầu lại là cái thâm tàng bất lộ siêu cấp cao thủ. Cái này khiến hắn không khỏi cảnh giác. Người tựa hồ có chút khẩn trương rồi. Lúc này Hải Đại Phu hơi híp mắt lại. Không có. Vương Đại Mãng thề thốt phủ nhận. Tựa hồ còn có chút e ngại ta. Khó nói ngươi nhận biết ta. Hải Đại Phu tiếp tục híp mắt trưng cầu ý kiến. Không biết, chính là cảm thấy ngươi không giống người tốt. Ha ha, ngươi đây nhưng đoán đúng rồi. Ta còn thực sự không phải người tốt lành gì, mà là cái đại ác nhân. Nghe nói lời này, Hải Đại Phu tựa hồ lộ ra 10 phần vui vẻ. Ta nói ngươi đến cùng có chuyện gì không? Mặc dù đối phương là Quỷ Hoàng, nhưng lúc này Vương Đại Mãng cũng hơi không kiên nhẫn rồi. Hải Đại Phu nghe nói, trên mặt lộ ra rồi chế nhạo biểu lộ. Vừa mới nữ tử kia ngươi có phải hay không rất ưa thích? Sau đó chân tình trả giá, lại không chiếm được bất kỳ phản hồi, cho nên cảm thấy vạn phần đau lòng. Không có, ngươi nói bậy. Bị đâm trọt vết thương, Vương Đại Mãng lúc này thề thốt phủ nhận. Tiểu lão đệ, lão phu là người từng trải a. Nhớ ngày đó ta cũng cùng ngươi như vậy, yêu lên rồi một cái dã tâm bừng bừng nữ tử. Lão tử mẹ nó vì nàng bỏ ra cả một đời. Nhưng ngươi biết rõ nàng nói cái gì? Cái gì? Vương Đại Mãng lập tức thấy hứng thú. Nàng nói lão tử là cái người tốt, mà nàng là ác nhân, không cách nào cùng một chỗ. Nhắc tới việc đã qua, Hải Đại Phu thổi râu ria trừng mắt. Cho nên ngươi nghĩ làm cái ác nhân? Không sai, lão phu muốn làm người xấu. Đại ác nhân, để cho nàng biết rõ nàng nhìn nhầm rồi. Nói lấy, Hải Đại Phu trên mặt lộ ra rồi tràn đầy tự tin. Lúc này, một cái thân trên quấn đầy tảo biển rùa biển từ hắn trước mặt bơi qua. Mà hắn 10 phần thuận tay mà lại theo bản năng đem tảo biển từ rùa biển thân trên lấy xuống, cũng nhẹ nhàng đẩy một chút nhỏ rùa biển, trên mặt lộ ra rồi nụ cười hiền lành. Vương Đại Mãng, ngoạc kép. Hồi tưởng vừa mới chính mình nôn nước bọt bị ngăn cản, Vương Đại Mãng bỗng nhiên cũng muốn nói một câu: Ngươi thật là một cái người tốt. Thế nhưng là hắn không dám, hắn sợ bị đánh. Tiểu hỏa tử, ta cảm thấy ngươi tao ngộ cùng ta giống nhau y hệt. Đến lúc này, ta cảm thấy ngươi chỉ có một đầu đường có thể đi. mà cái này con đường cũng sẽ cải biến ngươi nhân sinh quỹ tích. Lúc này, Hải Đại Phu một mặt ngưng trọng nhìn qua Vương Đại Mãng mở miệng nói. Cái gì đường? Vương Đại Mãng hiếu kỳ hỏi nói. Học cái xấu. Hải Đại Phu mười phần nghiêm túc nói rằng. Ngươi nghiêm túc? Vương Đại Mãng lộ ra có chút ngạc nhiên. Đương nhiên là nghiêm túc. Từ khi bị nàng nói là người tốt, sau ta liền bắt đầu nghĩ hết biện pháp học xấu. Này mấy chục vạn năm ta du đãng ở Hoàng Tuyền Biển các vùng biển lớn, cũng coi là hơi có danh khí đại ác nhân rồi. Mà ta cũng đã không phải là đã từng ta. Chỉ cần đợi nàng phục sinh, ta liền muốn để cho nàng nhìn xem cái gì gọi là đại ác nhân. Nói lấy, Hải Đại Phu thân trên tuôn ra một luồng tự hào. Đợi một chút, ngươi trước nói cho ta, này mấy chục vạn năm ngươi làm rồi cái nào ác chuyện? Vương Đại Mãng lúc này mở miệng hỏi nói. Vậy liền nhiều rồi, quả thực tội ác thao thiên a. Cụ thể, ta lúc đầu vì rồi làm ác, ở vỡ vụn vùng biển đưa tới rồi một trận lớn biển gầm. Chàng diện kia, Hải Đại Phu mười phần tự hào mở miệng nói. Bất quá hắn lời còn chưa nói hết liền bị Vương Đại Mãng cắt đứt. Ta muốn nghe kết quả. Nghe nói lời này, Hải Đại Phu trên mặt nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Lập tức có chút uể oải nói rằng. Trận này biển gầm không hiểu quét đến rồi vật tư thiếu thốn khô hồn đảo. Vì nơi đó đông đảo bộ tộc mang đi rồi bọn hắn cần thiết nước biển cùng trong biển vật tư. Kết quả lại bị bọn hắn cảm tạ rồi. Nói lấy Hải Đại Phu âm thanh càng ngày càng nhỏ. Trên mặt viết đầy uể oải. Còn có đây này. Vậy liền lợi hại rồi. Lúc đó vì rồi làm ác. Ta dẫn nổ một tòa đáy biển núi lửa. Lúc đó màu đỏ thẫm dung nham phun tuôn ra. Chàng diện kia a, ta muốn nghe kết quả. Ngươi nói cho ta kết quả là đi rồi. Vương Đại Mãng trong lòng đã có dự cảm. Nghe nói lời này, Hải Đại Phu bỗng nhiên một mặt yêu thương thở dài rồi một hơi. Cũng không biết rõ vì cái gì. Trận này đáy biển núi lửa bạo phát vậy mà cuốn ra rồi thật nhiều sinh vật. Về sau ta mới biết rõ. Bọn hắn là bị phong ấn ở đáy biển núi lửa bên trong dung nham tộc. Mà ta dẫn nổ núi lửa vừa vặn phá hư rồi phong ấn. Cứu vớt bọn hắn, nhưng thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Lúc này Hải Đại Phu lộ ra mười phần phiền muộn. Người này cũng tính ác nhân. Vương Đại Mãng mộng rồi. Ngươi nhưng đừng xem thường đến ta. Nhớ ngày đó ta trong tay cũng dính đầy máu tươi. Đó là mấy chục vạn đầu sinh mệnh a, ta thân trên gánh vác lấy đẫm máu tội ác. Nhìn qua trong mắt tràn ngập lấy hoài nghi Vương Đại Mãng. Hải Đại Phu một mặt không cam lòng mở miệng nói. Kết quả, Vương Đại Mãng bắt đầu nhắc nhở Hải Đại Phu nói trọng điểm. Giờ khắc này, Hải Đại Phu thoạt nhìn già nua rồi rất nhiều. Trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Ta giết hết sau mới biết rõ. Giết chết vậy mà tất cả đều là thiên ác tộc hình chiếu mà đến. Chuẩn bị xâm lấn phá toái vùng biển xe đầu Warrior. Cuối cùng ta nhận đến rồi phá toái vùng biển tất cả thế lực cảm tạ. Vương Đại Mãng, ngoặc kép, đáng giận phá toái vùng biển. Mảnh này thương tâm nơi ở này về sau ta liền cũng không còn đi qua rồi. Hải Đại Phu có chút tức. Giận nói rằng, cho nên nói, ngươi đến cùng có hay không thành công làm qua một cái ác chuyện? Vương Đại Mãng mặt không biểu tình hỏi nói, có, nhất định phải có. Hải Đại Phu vẻ mặt thành thật trả lời, nói, lập tức Hải Đại Phu rơi vào rồi trầm tư. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, liền ở Vương Đại Mãng gần như không còn kiên nhẫn thời điểm. Hải Đại Phu bỗng nhiên một mặt ngạc nhiên hắn nâng lên đầu. Ta nghĩ đến rồi, ta đã từng phạm xuống qua một cái tội ác tày trời phá hỏng chuyện. Ta lúc đầu giải tán Minh Hải Quốc, chuẩn bị đi các vùng biển lớn làm ác thời điểm, từng ở Vọng Hư vùng biển lưu lại một cái tai họa thời cơ. Chỉ cần cái này tai họa thời cơ thành thục, kia một vùng biển liền sẽ nhận đến tai họa vô tình tàn phá. Ha ha ha, ngươi nói này tội ác lớn không lớn? Nghe nói lời này, Vương Đại Mãng đầu óc bên trong nháy mắt liền nghĩ đến ở Vọng Hư vùng biển tàn sát bừa bãi, tử vong nhất tộc, không khỏi thần sắc cứng lại. Ngươi nói tai họa thời cơ là một gốc đại biểu cho tội ác căn nguyên cổ thụ cùng với một chi tội ác chủng tộc. Chỉ cần thời cơ chín muồi, bọn hắn đem quét sạch Vọng Hư vùng biển, mang đi vô tận hủy diệt cùng tai nạn. Thiên đại tội nghiệt a! Hải đại phu nói lấy, một mặt vui cười, nghe được hải đại phu nói là tội ác chủng tộc cùng cổ thụ, Vương Đại Mãng liền biết chắc không phải tử vong nhất tộc rồi. Dù sao tử vong nhất tộc cũng không có cái gì cổ thụ. Bất quá đối với Vọng Hư vùng biển hắn cũng hết sức quen thuộc. Cũng không có phát hiện vùng biển này có tội tình gì ác chủng tộc cùng tội ác cổ thụ a. Bất quá nói đến cổ thụ, Vương Đại Mãng đầu óc bên trong nháy mắt nghĩ đến rồi nhà mình muội tử, Phong Linh, cùng với nàng chỗ ở gió cũng người ca hát nhất tộc, mà cái kia yêu thích hòa bình chủng tộc tộc địa thì có một gốc chính tại đột phá quỷ hoang cảnh. Giới, Linh Tĩnh, cổ thụ, hẳn là cây kia cổ thụ tên gọi Ninh Tĩnh. Vương Đại Mãng sắc mặt cổ quái hỏi nói, không sai. Xem ra ngươi đã nghe nói qua nó tiếng xấu rồi. Như thế nào? Nó rất hung tàn a. Hải đại phu lộ ra 10 phần đắc ý. Rất hung tàn. Nghĩ đến cây kia tự mang hồi máu bắp cổ thụ, cùng với ăn không được thịt khô cũng người ca hát nhất tộc, Vương Đại Mãng đã không lời nào để nói rồi. Kia nhất định phải hung tàn. Dù sao cũng là ta tự tay trồng xuống. Ta thế nhưng là mong đợi nó trưởng thành rất lâu rồi. Hải đại phu hiển nhiên còn không có phát giác Vương Đại Mãng trên mặt quái dị, tiếp tục mở miệng nói. Đúng rồi, vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy này khỏa cổ thụ sau khi lớn lên sẽ trở nên 10 phần tà ác? Vương Đại Mãng lúc này hiếu kỳ hỏi nói. Ta tự mình tìm Mặc Long Hải Dương thương hội mua, muốn chính là tà ác nhất hạt giống. Sau đó bọn hắn liền cho ta đề cử tà ác nhất, Ninh Tĩnh, cổ thụ hạt giống. Lúc đó hao tốn rồi ta không ít tài nguyên mới đoạt tới tay đâu. Giờ khắc này, Vương Đại Mãng phát ra từ nội tâm vì Hải Đại Phu cảm thấy yêu thương. Này thật mẹ nó là cái người tốt a, mỗi lần làm ác đều có thể mang đi tràn đầy chính năng lượng cùng thiện ý. Thậm chí dùng tiền mua, tai họa. Còn gặp được rồi gian thương. Mua đến hướng về sau một mực thủ hộ lấy Nhật Lạc Đảo, Ninh Tĩnh, cổ thụ. Quả thực, lần nữa mắt nhìn Hải Đại Phu phân tích mặt tấm. Nhìn thấy hắn thanh trạng thái trên, âm đức ánh vàng hộ thể. Vương Đại Mãng giờ phút này rốt cuộc để ý giải rồi. Thậm chí hắn cảm thấy nếu như Hải Đại Phu lại như thế, làm ác, xuống dưới. Đoán chừng đều muốn trở thành thánh nhân. Tiểu tử, ta cho ngươi biết, gặp được rồi loại này tràn ngập dã tâm nữ nhân, ngươi chỉ có trở thành ác nhân con đường này có thể đi. Cũng chỉ có trở thành rồi đại ác nhân, các ngươi mới sẽ trở nên xứng. Nàng cũng sẽ bởi vậy yêu lấy ngươi. Hải đại phu vẻ mặt thành thật nói rằng, nhìn qua Hải đại phu, Vương Đại Mãng nội tâm bỗng nhiên có rồi một tia an ủi. Chính mình còn không phải thảm nhất. P.S. Móa Trác, viết tên Envy sai rất nhiều lần, đáp, méo biết Hải Đại Phu hay Hải Đại Phu nữa thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả Vương Bình Thiên Hạ.